Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Thẩm phu nhân lại đây thời điểm, Dung Nhan đang ở trong nhà làm yoga, trái kiwi còn ở ngủ nướng. Hắn hiện tại làm việc và nghỉ ngơi phi thường quy luật. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ tả hữu liền sẽ tỉnh lại. Chơi hơn 1 giờ lúc sau lại sẽ ngủ một giấc. Trong phòng máy sưởi khai thật sự đủ, chẳng sợ bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, đãi ở nhà đều hận không thể muốn xuyên ngắn tay. Dung Nhan ra một thân hãn, đi tắm rửa một cái thanh thanh sảng sảng ra tới. Thẩm phu nhân nhìn Dung Nhan dáng người, cũng nhịn không được cảm khái nói, ngươi hiện tại đi ra ngoài ai sẽ tin tưởng ngươi là sinh quá hai tử người a. Dung Nhan ngồi ở trên sofa, nghe vậy không thể chí không cười. Loại này lời nói ngay từ đầu nghe vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Nhưng nàng bồi thẩm phu nhân đi tham gia quá vài lần tụ hội lúc sau mới phát hiện. Cái này trong vòng đại bộ phận sinh quá hai tử tuổi trẻ hào môn thái thái. Một cái nhìn so một cái nộn, cẩn thận ngẫm lại cũng là, hào môn nhất không thiếu chính là tiền. Chính là nữ minh tinh sinh cái hai tử nhìn béo một vòng lớn. Nhưng người ta vừa ra ở cữ làm theo tế cánh tay tế chân. Hào môn thái thái so nữ minh tinh càng bỏ được tiêu tiền ở bảo dưỡng thượng. Lại hậu sản chữa trị cùng giảm béo loại sự tình này thượng. Căn bản là sẽ không thua cấp nữ minh tinh. Bất quá bà cầu vồng thí vẫn là muốn phản ứng. Không ngừng muốn phản ứng. Cũng muốn tiến hành thương nghiệp lẫn nhau phủng mới đủ ý tứ. Từ cập này, Dung Nhan cười nói, so với sẽ bảo dưỡng, ta nào so được với ngài. Lúc trước ta cùng ngài đi ra ngoài đi dạo phố, nhân ra hướng dẫn mua tiểu thư còn tưởng rằng chúng ta là tỉ muội đâu. Mẹ, ta thấy nhiều như vậy thái thái, tạm thời còn không có phát hiện so ngài khí chất càng tốt, chẳng sợ biết Dung Nhan lời này là khoa. Trương, nhưng không chịu nổi thẩm phu nhân liền ăn nàng này một bộ a. Bị nàng hống đến đó là mặt mày hớn hở. Các nàng này plastic mẹ chồng nàng dâu quan hệ trước mắt còn chỗ đến không tồi. Một phương diện thật là thẩm diễn cái này xong mặt keo công lao. Về phương diện khác còn lại là dựa Dung Nhan này một chương ngọt miệng. Vốn dĩ Dung Nhan cho rằng thẩm phu nhân là tới xem trái kiwi. Chính là nói chuyện phiếm một đống lớn lúc sau, mới phát hiện nàng là đảm đương thuyết khách, ta cũng là nghe A Diễn đề ra một miệng, vốn là tưởng cùng các ngươi cùng đi đảo Bali ngoạn ngoạn. Nhưng gần nhất xã giao quá nhiều, thật sự là đi không khai, thẩm phu nhân chuyện vừa truyền. Các ngươi qua đi giải sầu cũng thực không tồi, nhà cũ đã sớm chuẩn bị tốt trẻ con phòng, A Di cùng Dục Nhi Tẩu đều là có sẵn. Ngươi chỉ lo yên tâm đi chơi, đừng quá nhớ thương trong nhà, người ba gần nhất cũng có rảnh đâu, Dung Nhan nghĩ thầm. Nàng hiện tại nếu là nói không đi, chẳng phải là không yên tâm nhà mình cha mẹ chồng. Nàng là thật sự không muốn rời đi trái kiwi, nhưng nàng cũng muốn đi đảo Bali chơi chơi. Chỉ tiếc trái kiwi hiện tại còn quá nhỏ, thật sự không có phương tiện mang đi ra ngoài. Thẩm phu nhân đã đem nói đến nước này, Dung Nhan cũng liền ngượng ngùng lại uyển chuyển từ chối, liền nói, này có cái gì không yên tâm, ngài cùng ba chính là so với chúng ta càng khẩn trương hài tử đâu. Ta chính là sợ mệt nhọc đến các ngươi, thẩm phu nhân nghe xong lời này trong lòng cũng thoải mái. Tươi cười càng rõ ràng, này nói không phải khách khí lời nói là cái gì. Vốn dĩ ta cùng ngươi ba liền thương lượng muốn đem trái kiwi tiếp nhận đi ở vài ngày. Thật đúng là đừng nói. Chính là mỗi ngày nhìn thấy hắn. Đêm nay lần trước đi cũng nghĩ đâu, này nói đích xác thật là lời nói thật. Thẩm phu nhân đối trái kiwi đó là đặt ở đầu quả tim thượng thích. Nàng cũng thật là Dung Nhan gặp qua số lượng không nhiều lắm minh lý lẽ bà. Thẩm phu nhân mặc kệ như thế nào thích trái kiwi. Nàng đều sẽ không chủ động đưa ra muốn bọn họ hồi nhà cũ trụ hoặc là dứt khoát dọn lại đây nói. Quan điểm này, Dung Nhan liền cảm thấy mặc dù không phải muốn cùng thẩm diễn đi ra ngoài quá hai người thế giới. Nàng đều hẳn là thuận miệng đáp ứng nàng, Đi đảo Bali trên cơ bản là ván đã đóng thuyền sự. Rời đi phía trước, Dung Nhan cùng Thẩm Diễn tự mình mang theo trái kiwi đi đánh vaccine phòng bệnh. Chẳng sợ bên ngoài lại lạnh, trái kiwi cũng là nghĩ ra đi. Chẳng qua hiện tại thời tiết lạnh, liền tính dẫn hắn đi ra ngoài cũng đều là ở thương trường hoặc là siêu thị đi dạo. Hắn đặc biệt thích dạo siêu thị, một đôi mắt to tả nhìn xem hữu nhìn xem, không biết nhiều hưng phấn, phỏng chừng cũng không ai tin tưởng. Thẩm Diễn cùng Dung Nhan bình thường đều là mang tương lai bá tổng trái kiwi đi siêu thị chơi. Này quá bình dân, đương nhiên mỗi lần đi ra ngoài Dung Nhan cùng Thẩm Diễn đều sẽ mang A-di hoặc là bảo tiêu giáp ất. Trái kiwi không phải thực thích ngồi xe đẩy, hắn thích bị người ôm, bất quá lấy hắn hiện tại thể trọng, ôm trong chốc lát còn hảo, thời gian dài cánh tay cũng liền toan, cứ như vậy. Bảo tiêu giáp ất cũng là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Bọn họ rõ ràng là lại khóc lại lãnh bảo tiêu. Kết quả hiện tại động bất động muốn ôm hoa hồng hoa. Thường thường còn phải ở trước công chúng ngâm nga nhạc thiếu nhi. Có đôi khi còn phải cõng mommy bao. Người làm việc à, nhưng mà nếu bàn về thích trái kiwi, bảo tiêu giáp ất tuyệt đối có thể bài được với thứ tự. Làm không hảo còn có thể trà trộn vào trước 10 tên đi. Cấp trái kiwi mặc vào liền thể áo lông vũ, mang lên mũ, hạng nặng võ trang hảo lúc sau lúc này mới ra cửa. Trái kiwi không phải thực thích ngồi xe, trên cơ bản lên xe không vượt qua 10 phút liền bắt đầu làm ầm ĩ. Vốn dĩ cũng cho hắn chuẩn bị trần an núm vú cao su. Bất đắc dĩ này tiểu tể tử chính là không thích. Trên cơ bản một nhét ở hắn miệng, hắn kia tiểu lông mày liền nhăn đến một khối đi, sau đó liều mạng mà dùng đầu lưỡi hướng bên ngoài để đi ra ngoài. Thay đổi rất nhiều loại trần an núm vú cao su, bất đắc dĩ chính là không có nào một loại hắn có thể tiếp thu. Nói ngắn lại, mỗi lần ngồi xe, đối người chung quanh tới nói đều là một hồi khảo nghiệm money Thẩm Diễn cùng Dung Nhan hiện tại. Sẽ sướng không ít nhạc thiếu nhi, đều là bị buộc ra tới. Chỉ tiếc nhạc thiếu nhi cũng không phải khi nào đều dùng được. Dung Nhan liền đối Thẩm Diễn nói. Vỗ tay, chờ Thẩm Diễn một chút chụp khởi bàn tay tới. Trái kiwi quả nhiên đình chỉ làm ầm ĩ. Một đôi mắt to quay tròn nhìn hắn. Nhưng mà này nhất chiêu hữu hiệu thời gian cũng không dài. Này không, còn không có vượt qua 10 phút. Thẩm Diễn lòng bàn tay đều chụp đau, trái kiwi miệng một bẹp, lại muốn náo loạn, Thẩm Diễn cũng là cái cơ linh, không vỗ tay, sửa thổi huýt sáo, kỳ thật Thẩm Diễn này hình tượng thổi huýt sáo thật sự là có tổn hại hắn uy nghiêm cùng ổn trọng. Nhưng không có biện pháp à, Dung Nhan cũng sẽ không thổi, hiện tại hai tử ở nháo, tổng không có khả năng tránh ra xe tài xế thổi đi. Vậy chỉ có thể từ Thẩm Diễn tới đảm đương cái này trọng trách. Nói ngắn lại, bởi vì trái kiwi, Thẩm Diễn sớm 800 năm liền từ thần đàn trên dưới tới. Ngay cả Thẩm Diễn đều ở cảm thán, có hai tử lúc sau, hắn cũng biến choáng váng, chờ Thẩm Diễn cùng Dung Nhan tưởng hết mọi thứ biện pháp. Liền mau gân mệt kiệt lực là lúc, xe rốt cuộc ngừng lại, hai vợ chồng liếc nhau. Đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thẩm Diễn ghé vào Dung Nhan bên tai nhỏ giọng nói, hiện tại không hối hận cùng ta đi đảo Bali đi, có thể tạm thời thoát khỏi này tiểu tể tử mấy ngày. Đây là nằm mơ đều phải cười tỉnh sự a, nàng cư nhiên còn ra sức khước từ, Dung Nhan nghĩ vừa rồi trái kiwi làm ầm ĩ kính, không khỏi cũng may mắn lên, tiểu bảo bảo đáng yêu thời điểm là thiên sứ. Làm người như thế nào ái đều ái không đủ, ôm hắn thịt hô hô thân mình, xem hắn tươi cười, kia thật là tâm đều mềm, nhưng ở hắn khóc nháo thời điểm, kia thật là không đề cập tới cũng thế, mỗi lần đánh vaccine phòng bệnh đối bọn họ tới nói cũng là một loại khảo nghiệm money tựa như hiện. Tại, trái kiwi còn nhỏ, hắn cũng không biết nơi này là địa phương nào, hắn tò mò mà nhìn chung quanh hoàn cảnh. Cuối cùng nhìn phải cho hắn đánh vaccine phòng bệnh hộ sĩ tiểu thư. Cư nhiên nhếch môi hướng nhân ra cười. Dung Nhan, ngoặc kép, Thẩm Diễn, ngoặc kép, hộ sĩ tiểu thư cũng bị hắn manh phiên, nhưng chính là lại manh, lúc này cũng muốn cho hắn trích. Dung Nhan cấp trái kiwi cởi bỏ nút thắt, trái kiwi cuối cùng đi phía đầu xem Dung Nhan, đại khái không rõ mụ mụ vì cái gì cho hắn cởi quần áo. Chờ lộ ra bả vai cùng cánh tay, hộ sĩ tiểu thư còn ở nghẹn cười. Vì cái gì, trái kiwi là cái béo hoa hoa, lại béo lại bạch, phi thường đáng yêu, tiểu bảo bảo cánh tay thịt rất nhiều lại mềm, dùng Dung Nhan nói tới nói. Chính là trích cùng thứ đậu hủ giống nhau, chỉ thấy trái kiwi sửng sốt một chút, trước một giây còn khanh khách cười không ngừng, giây tiếp theo mày nhăn lại, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt mộng bức lúc sau liền mở miệng tê tâm liệt phế bắt đầu khóc lớn. Kia tiếng khóc phi thường to lớn vang dội, vốn dĩ bên cạnh cũng có cái tiểu bảo bảo ở đánh vaccine phòng bệnh không khóc. Bị hắn này bi thương cảm xúc cảm nhiễm, cũng bắt đầu gào khóc lên. Cái này làm cho Thẩm Diễn cùng Dung Nhan đều phi thường ngượng ngùng. Hộ sĩ tiểu thư bằng mau tốc độ đánh xong châm, lại cho tăm bông, Dung Nhan chạy nhanh đè lại, ôm trái kiwi đến một bên bắt đầu hống hắn. Trước kia hắn đều là nhiều nhất khóc vài giây liền tốt. Hiện tại hắn không như vậy hảo lừa gạt, ít nhất khóc vài phút lúc này mới bắt đầu ngừng lại. Nhưng vẫn là vẻ mặt ủy khuất mếu máo. Đương nhiên, trái kiwi hiện tại khóc đều không có nước mắt, chẳng sợ hắn vừa rồi tê tâm liệt phế vài phút, nhưng nhiều nhất cũng chính là lông mi ướt, lăng là một giọt nước mắt cũng chưa rơi xuống. Đánh xong vaccine phòng bệnh giống nhau đều phải ở chỗ này quan sát thượng một đoạn thời gian. Xem có hay không bất lương phản ứng. Thẩm Diễn giúp trái kiwi mặc tốt quần áo. Vẻ mặt đau lòng đối Dung Nhan nói. Tháng sau còn phải đánh. Chờ hắn đại điểm có ký ức. Chỉ sợ tới cửa liền không muốn lại vào được. Khẳng định sẽ lăn lộn chơi xấu. Đúng lúc này. Vừa rồi cấp trái kiwi trích hộ sĩ tiểu thư tới. Trong tay còn cầm một cái trống bỏi, nàng cười tủm tỉm mà đậu này mập mạp, không khóc lạp, không biết này có tính không là đặc thù đãi ngộ. Trái kiwi đã quên mất là nàng cấp chính mình trích, một cái kính hướng hộ sĩ tiểu tỷ tỷ cười cái không ngừng. Dung Nhan đảo còn hảo, Thẩm Diễn quả thực tưởng mặt đen, phải biết rằng hắn bình thường mặc kệ như thế nào đậu trái kiwi. Trái kiwi nhiều nhất cũng chính là đạm đạm cười. Hiện tại là chuyện như thế nào? Đối thân cha phản ứng thường thường. Đối ngoại nhân liền cười đến chỉ thấy lợi không thấy mắt. Này xú thằng nhãi con chính là thiếu giáo dục. Mãi cho đến ngồi ở về nhà trên xe. Thẩm Diễn còn ở so đo chuyện này. Dung Nhan không thể chịu đựng được hắn toái toái niệm. Liền nói, khả năng ngươi nhi tử càng thích xinh đẹp khác phái đi. Thẩm Diễn sửng sốt, liền bắt đầu cãi lại. Hắn hiện tại liền giới tính đều phân chia không rõ ràng lắm. Ngươi không cần nói bừa, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ngươi nhi tử càng thích hướng về phía nữ. Nhân cười sao, đặc biệt là xinh đẹp tuổi trẻ. Dung Nhan vẻ mặt bình tĩnh. Hắn trên cơ bản không thế nào hướng nam nhân cười, trái kiwi đặc biệt thích hướng nàng cười. Thẩm Diễn cẩn thận một hồi tưởng. Phát hiện thật đúng là như vậy một chuyện, hắn tức khắc sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, về sau chúng ta phải hảo hảo dạy hắn, Dung Nhan kinh ngạc. Có ý tứ gì, ngươi cảm thấy hắn sẽ biến thành hoa hoa công tử? Nói không tốt, Thẩm Diễn dừng một chút, cảm tình không chuyên nhất này nhưng không tốt, đừng làm cho hắn về sau đi đạp hư người khác cảm tình, Dung Nhan cúi đầu nhìn nhìn ngủ ngon lành. Trái kiwi, hỏi. Hắn về sau nếu là bắt cá hai tay làm sao bây giờ? Thẩm Diễn vẻ mặt chính xác, xem là hắn xương cốt tương đối ngạnh vẫn là ta quyền đầu cứng. Hết chương.